Hổ tế, chương 681, góc truyện audio.com, chương 681, làm người phải có tinh thần hợp đồng. Triệu Vô Cực tháo chiếc Rolex ra đưa cho Dương Tiêu. Triệu Vô Cực, tôi đã dám chơi thì sẽ dám chịu đây, cầm lấy. Vừa nhìn đã biết Triệu công tử là người có tinh thần hợp đồng, bái phục. Dương Tiêu đưa tay nhận chiếc Rolex giá trị. Lúc Dương Tiêu nhận chiếc Rolex đã trượt khỏi tay Dương Tiêu rơi xuống sàn, lớp kính trên cùng của Rolex bị nứt ngay tại chỗ. Đờ mò, nhìn thấy chiếc Rolex trị giá 600 vạn đã rơi xuống, một nhóm người có mặt tại hiện trường đều chết lặng. Ngày sau đó, Dương Tiêu ngạc nhiên nói, ôi, rơi mắt rồi, xem ra tôi thực sự tương phản với chiếc Rolex này, quên đi, không cần nữa. Sau đó, Dương Tiêu cúi xuống nhặt chiếc Rolex này lên ném vào một thùng rác gần đó, như thế nó chỉ là rác rưởi chứ không phải bảo bối quý hiếm nào. Đờ mờ, nhìn thấy Dương Tiêu vứt chiếc Rolex giới hạn trị giá ít nhất 600 vạn vào thùng rác, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Đây là một chiếc Rolex phiên bản giới hạn trị giá ít nhất 600 vạn, đã bị Dương Tiêu vứt bỏ. Làm ơn đó anh dai, đây không phải là rác đâu. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị Dương Tiêu tùy ý ném vào thùng rác, mắt Triệu Vô Cực suýt chút nữa đã rơi ngoài. Để có được chiếc Rolex này, anh ta đã phải bỏ ra 800 vạn, nếu bây giờ bán nó, không cần nói nhiều cũng được ít nhất 600 vạn. Ai có thể ngờ rằng phế vật Dương Tiêu này lại không có mắt đã vứt bỏ chiếc đồng hồ yêu quý của mình. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy có một cái tát vô hình đánh vào mặt mình. Vừa rồi mình đưa đồng hồ cho Dương Tiêu, tên này rõ ràng là cố ý làm rơi đồng hồ yêu quý của mình xuống, tạo ra cảnh Dương Tiêu ném đồng hồ yêu quý của mình vào thùng rác. Nghĩ đến việc chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị rơi có một vết nứt, nghĩ đến chiếc đồng hồ yêu quý của mình bị ném vào thùng rác, Triệu Vô Cực chỉ muốn dùng dao đâm tên khốn trước mặt mình. Vẻ mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng, anh thật sự không quan tâm đến chiếc Rolex 600 vạn này. Đúng vậy, vừa rồi Dương Tiêu cố ý làm rơi Rolex xuống. Không có gì, chỉ muốn nghe một âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của Triệu Vô Cực, Dương Tiêu thực sự không quen. Trong lòng Đường Mộc Viết hơi chấn động, sau đó chấn động này biến mất trong nháy mắt. Theo cái nhìn của cô thực sự không quan tâm đến chiếc Rolex của Triệu Vô Cực. Phải biết rằng, Dương Tiêu không chỉ mua được biệt thự hàng trăm triệu tệ mà còn mua cả biển hoa lớn nhất trị giá 1 tỷ tệ ở Tây Song Bản nạp tặng cô chiếc nhẫn kim cương ngôi sao Đông Phương vô giá. Đường Mộc Viết không phải là kiểu người phụ nữ ham hư vinh, tiền gần đủ là được, cuộc sống của cô phải có ý nghĩa. Ném, sao cậu lại có thể ném như thế này? Dương Tiêu tên khốn kiếp, cậu điên rồi hả? Cậu biết chiếc Rolex này trị giá bao nhiêu không? Nhìn Dương Tiêu ném chiếc Rolex giá trị vào thùng rác, trái tim Triệu Cầm như tan nát. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, bà ta vội vàng đến bên thùng rác nhặt chiếc đồng hồ Rolex ra. Đường Mộc Viết cau mày nói, mẹ làm gì vậy? Nhặt rác trước mặt nhiều người như vậy, loại hành vi này quá rẻ mạt. Cầm, vẻ mặt già nua của Đường Kiến Quốc không nhịn được nữa. Đây là một chiếc Rolex bị phế vật ném, bây giờ bà ta lại nhặt chiếc Rolex do phế vật ném. Góc truyện audio.com, đây không phải là có ý biến thành trò cười cho phế vật xem sao? Triệu cầm lấy chiếc Rolex ậm ừ, tiền, đây đều là tiền, các người thì hiểu cái gì? Cách chương.